Edit, Hạ, nghỉ phép xong, ngày mùng 6 Tết Phương Niên và Giang Ngộ trở lại thành phố B, không ngoài dự đoán, phóng viên chặn đầy ở sân bay, may mắn bọn họ đã có chuẩn bị từ sớm, cùng con gái tách ra, đi lối VIP, mặc dù như thế, trên đường lái xe về nhà vẫn bị phóng viên theo đuôi chụp lén, thế là ngày hôm sau ngày nghỉ Tết âm lịch, bọn họ lên trang đầu bản tin, đều đưa tin vợ chồng hai người trở về từ kỳ nghỉ phép nước ngoài, tình cảm ngọt ngào. Không bị ảnh hưởng của dư luận, sau khi trải qua một đợt bạo kích, các fan của Giang Ngộ cuối cùng cũng hơi hòa hoãn, mặc dù trong lòng vẫn khó chịu như cũ, nhưng thần tượng kết hôn đã là sự thật, vợ của anh ấy cũng không tìm ra khuyết điểm nào, lại còn là mối tình đầu của nhau, còn có cái gì để nói nữa đâu. Đối với Giang Ngộ và Phương Niên, mặc kệ thái độ của fan hâm mộ chuyển biến như thế nào đều đã không dành bận tâm, bởi vì bọn họ sau một kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi bên nhau. Lập tức khẩn trương tiến hành quay chụp bộ phim Xuân Hiểu, trong bộ phim này, Giang Ngộ là đạo diễn, cũng là nam diễn viên chính, mà nhà sản xuất, quay phim, biên kịch đều là những bạn bè có kinh nghiệm trong giới, mục tiêu của mọi người rất nhất trí, đảm bảo chất lượng, hết sức quan tâm đến nghệ thuật và thương mại hóa, nếu có thể được mọi người khen ngợi thì dĩ nhiên càng hoàn mỹ hơn. Lúc trước trong phim Trường Dung Phi Truyện, Giang Ngộ còn mượn cớ diễn tập cảnh tình cảm kéo Phương Niên lên giường. Thì bộ phim lần này anh là người nghiêm túc nhất, sáng sớm xuất hiện ở phim trường đầu tiên, ban đêm tất cả mọi người đã kết thúc công việc, anh còn ở lại xem phim đã quay, bởi vì hai người đã công khai quan hệ với bên ngoài, cho nên ở trong đoàn làm phim dứt khoát ở chung một phòng, thường thường khi Phương Niên đã ngủ, anh vẫn còn thức, cứ như vậy từ mùa xuân đến mùa hè, ròng rã hơn 3 tháng, sau khi chằn chọc mấy nghìn cây số đi lấy ngoại cảnh, rốt cuộc Xuân Hiểu cũng hơ khô thẻ tre. Là diễn viên chính, Phương Niên cũng tháo xuống gánh nặng, mà thân là đạo diễn, Giang Ngộ còn phải đi theo khâu hậu kỳ, nghỉ ngơi hơn một tháng, sau khi ở nhà chăm em bé, Phương Niên lại có công việc mới, là một bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết Hoàng thượng thứ tội của Mộ Kiều Nghiên, cô ấy là tác giả nguyên tác, chồng của Tô Nghi Chiêu là người đầu tư, cô ấy là người chỉ đích danh Phương Niên là diễn viên nữ chính, không có ai dám dị nghị. Sau khi thử trang phục, ánh mắt trên dưới đoàn phim đều tỏa sáng, lúc trước Phương Niên diễn lệ phi, trang phục dung mạo hết sức diễm lệ. Bây giờ lại thay đổi bộ quan phục đàn ông, dáng người cô ở trên lầu luyệt múa, quả nhiên là chi lan ngọc thụ, thu hút ánh sáng, ảnh chụp sau khi được đăng lên Weibo nhanh chóng thu về một rổ lời khen, dân mạng nhao nhao đánh giá, quá khen, đây chính là Thanh Anh trong lòng tôi, cũng có người đưa ra chất vấn, Tạ Thanh Anh trong nguyên tác là giả trang thân phận của Kaka. Vậy trong phim truyền hình ai diễn Kaka, đối với cái này, đoàn làm phim đáp lại, để cho Phương Niên độc diễn, một người hai vai, tức thời lại làm dấy lên một fan thảo luận dậy sóng, dù sao thì huynh muội Tạ Thị có bề ngoài giống nhau, nhưng cá tính vẫn vô cùng khác biệt, cực kỳ khó khăn chính là thái độ phản ứng khác biệt của bọn họ trước mặt Hoàng đế, trong sự tranh luận và chờ mong, Phương Niên đúng hạn gia nhập đoàn phim, lần này trong đoàn phim không có Giang Ngộ tự mình chỉ đạo. Cũng không có Tống Khê hay Thạch Nham làm bạn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng may bởi vì cô có thân phận Giang phu nhân và bạn tốt của tác giả nguyên tác, nên cũng không có ai dám làm khó cô, phải biết rằng, trước kia Tô Yên đối nghịch với cô, lại trải qua phong ba người thứ ba, rồi sau khi bị ảnh đế vả mặt cô ta đã sớm trở thành chuột chạy qua đường người người dí đánh, bị ngành giải trí triệt để phong sát, đảo mắt mấy tháng trôi qua, Xuân Hiểu đã hoàn thành khâu chế tác hậu kỳ. Tuyên bố sẽ phát sóng vào đợt nghỉ quốc khánh, mà Hoàng thượng thứ tội cùng lúc hoàn thành quay phim, bắt đầu bắt tay vào khâu hậu kỳ, vợ chồng hai người bận rộn việc cá nhân hơn nửa năm, rốt cuộc cũng trở về chung một chỗ, bắt đầu vì nghiệp diễn mà bôn ba, mấy năm bị tuyết tàng kia, Phương Niên luôn ngóng trông sẽ đỏ, luôn ngóng trông công việc, nhưng mà đến khi bận rộn, mức độ mệt mỏi lại làm cho người ta chịu không nổi, đến mỗi thành phố chỉ ở lại một thời gian ngắn ngủi một ngày. Chạy đến 7-8 cái rạp chiếu phim, đều tập trung sau 6 giờ chiều, mỗi ngày bận rộn kết thúc đã là sau 11 giờ đêm, ngày hôm sau lại đuổi kịp chuyến bay sáng sớm, bay đến thành phố kế tiếp, cho dù Xuân Hiểu là phim điện ảnh, nhưng bởi vì công việc quảng bá hợp lý, lại là tác phẩm đầu tay Giang Ngộ làm đạo diễn, quan hệ vợ chồng với Phương Niên được đưa ra ánh sáng, bởi vậy bất luận là truyền thông, rạp phim hay là người hâm mộ đều ấp ủ một chờ mong rất lớn. Mấy lần công chiếu mang đến sự hưởng ứng nhiệt liệt, thế nên kế hoạch đi quảng bá ở 15 thành phố lại nhanh chóng thêm đến hơn 20 cái. Giang Ngộ và Phương Niên là người tạo ra, tất nhiên hy vọng chính mình có thể tự đi đến mỗi thành phố. Cuối cùng, sau một tháng chạy sâu thâu đêm suốt sáng, hai người đền gầy đi thật nhiều, cũng may là sau những vất vả thì hiệu quả thật tốt, mặc kệ là người xem bình thường hay nhà phê bình phim chuyên nghiệp. Đều đánh giá rất cao đối với bộ phim điện ảnh này, biểu hiện của Giang Ngộ là không thể nghi ngờ, vẫn làm người kinh diễm như cũ, quan trọng nhất chính là Phương Niên, cô có ngũ quan xinh xắn, 10 phần thích hợp với màn ảnh rộng, nhân vật như chính hiểu hòa trong phim trang điểm thuần khiết, nhưng mà đôi mắt linh động kia, khuôn mặt quật cường, dáng người tinh tế lại yêu nhã, đều để lại dấu ấn thật sâu trong lòng người xem, tính đến cuối phim, phòng vé tổng cộng thu được 890 triệu. đạo diễn điện ảnh mới cùng diễn viên điện ảnh mới, số liệu này đã vượt qua khỏi mong muốn của mọi người, trên cơ bản xem như hoàn toàn thắng lợi, còn chưa kể Giang Ngộ và Phương Niên nhờ vậy nhận được danh tiếng và vô số lời mời đại diện thương hiệu. Không bao lâu sau, Hoàng thượng Thứ Tội cũng chính thức phát sóng vào Tết Nguyên đán, làm bộ phim của năm mới. Bộ phim truyền hình này cũng làm ra một trận đẹp mắt, mặc kệ là kịch bản, trang phục đạo cụ hay biểu hiện của nhân vật chính đều làm cho rating dậy sóng. Khác với Dung Phi chuyện có nhiều tình tiết cung đấu, bộ phim truyền hình này càng nói nhiều hơn chính là chuyện liên thủ trừ gian thần của Hoàng đế Tiêu Trần Mạch và Tạ Thanh Anh nữ giả nam, chuyện sự yêu thầm dưới triều đình, bất luận người xem là người trung niên lớn tuổi, người trẻ tuổi hay là học sinh đều có điểm yêu thích của riêng mình, quan trọng là Hoàng thượng Thứ Tội liên tiếp phá vỡ mấy kỷ lục rating, ngay sau đó lại sắp đến lễ trao giải cuối năm.